Xin chào mọi người. Chào rễ phế vật tập 23. Đột nhiên, A Ngu sực nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng móc túi, run rẩy nói: "Điện thoại của tôi đâu?" "Không phải anh, đặt ở trên bàn sao? Mau, tháo người ra, nhanh lên." A Ngu gầm lên, tiếp tục điên cuồng lao ra ngoài, nhưng đúng lúc này có hai người bước vào, vừa nhìn thấy họ, da đầu A Ngu như muốn nổ tung. Một người chính là Mã Hải, kẻ làm mưa làm gió, thét ra lửa ở Nhân Thành. Người còn lại anh ta cũng nhận ra là Từ Thiên của Nam Thành. Anh ta nhớ có một lần đi Nam Thành, bắt một tên tội phạm khủng bố khét tiếng, khiến người ta phải đau đầu. Nhưng khi đó, do tên tội phạm xông vào khu vực của nhà họ Từ mà đã bị Từ Thiên bắt trói, không bắt gì bắt gà. Tên tội phạm lần nãy, thế mà khi bị bắt thì vô cùng ngoan ngoãn. Đi bên cạnh họ là Lý Duy, cục trưởng Lý. A Ngu lập tức hành lễ: "Người vừa bị đưa đến đây đâu rồi?" Lý Duy hỏi ra: người đó ở A Ngu lắp bắp, thế nhưng anh ta còn chưa nói hết câu thì đã thấy Lâm Minh bước ra. Lý Duy tái mặt, Mã Hải và Từ Thiên mặt mũi cũng tối sầm. "Cậu Lâm, cậu không sao chứ?" Mã Hải vội vàng chạy tới ân cần hỏi. "Tôi không sao." Lâm Minh cười, do Mã Hải đành độ không kịp thời giải vây cho cậu Lâm. Mã Hải tự trách mình, ông ta thấy có lẽ Lâm Minh đã gặp phải tình huống hết sức cam go, vì dù sao anh cũng chỉ là một bác sĩ, một người đói gà không chặt. "Cậu trưởng Lý, chuyện gì vậy?" Từ Thiên chau mày lạnh lùng hỏi. Lý Duy tái nhợt mặt, trừng mắt nhìn A Ngu quát lớn: "Anh viết ngay báo cáo cho tôi, đưa tới phòng làm việc. Trước khi chuyện này kết thúc thì tạm thời nghỉ làm, tự kiểm điểm lại bản thân đi. Cậu trưởng Lý, tôi mau!" Lý Duy gầm lên. A Ngu thấy vậy thì đành thở dài rời đi, nhưng đúng lúc này anh ta chợt ý thức điều gì đó, bèn đi gọi điện thoại. Tút tút tút, không một ai nghe máy. Lần này thì xong thật rồi, A Ngu run rẩy nói: "Cậu trưởng Lý, ông biết hội trưởng Lâm là ai hay không? Biết công lao của cậu ấy đối với đất nước hay không? Đây là một công nhân tốt, vậy mày bị đối đãi như thế này thật khiến người ta quá xót xa." Mã Hải nghiến răng chửi cho Lý Duy một trận. Đối với Mã Hải, Lâm Minh chính là ông tổ, giờ đến ông tổ mà ông ta còn không bảo vệ được thì làm sao không tức được chứ. "Ông Mã, chuyện này do tôi lơ là, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ làm rõ ràng, xử lý có chừng mực. Kẻ nào phải nghỉ việc sẽ phải nghỉ việc, quyết không tha." Lý Duy toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Mã Hải và Từ Thiên hừ giọng, họ còn định nói gì đó nhưng Lâm Minh đã lên tiếng. "Được rồi, cục trưởng Lý, lần này nhờ vào ông rồi, chúng tôi cũng không yêu cầu gì, chỉ mong ông làm việc liên minh mà thôi." Lý Duy cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ rằng hội trưởng Lâm lại ôn hòa như vậy. Ông ta vội vàng đáp lại: cậu yên tâm, Lý Duy tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu, giải thích rõ ràng cho cậu, giải thích cho mọi người đó." Lâm Minh mỉm cười: đúng, nếu đã vậy thì chúng tôi đợi tin của ông, nếu như cần phối hợp điều tra có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Lâm Minh cười sau đó bước ra ngoài. Từ Thiên và Mã Hải đi theo sau. "Cậu Lâm, chỉ thấy tôi sao?" Từ Thiên mình hỏi. "Hình như tôi không thân với ông lắm nhỉ?" Lâm Minh liếc nhìn Từ Thiên. "Hôm nay tôi tới thăm ông Mã, sau đó nghe ông ấy nói cậu sẽ ra chuyện nên tới xem có cần giúp gì không." Từ Thiên vội vàng nói ra. Lâm Minh nhìn Mã Hải, Mã Hải vội vàng lắc đầu. Ông ta không hề đề cập với Từ Thiên, nhưng chuyện này sao thể giấu được Từ Thiên chứ? Lâm Minh quay người im lặng như ông ta. "Đừng có làm quá, vợ tôi bị người ta tát, hoán trả gấp 10 lần là được. Ông Từ, ông có thể làm giúp được tôi không?" "Cậu Lâm yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo." Từ Thiên nghiêm túc đáp lại. "Ok, tôi về với vợ tôi, mọi người về đi. Cậu Lâm và chúng tôi cũng về nhé." Mã Hải và Từ Thiên tạm biệt, về tới khu vực chung. "Lâm Minh, anh không sao chứ?" Tô Nhan vui mừng vội vàng đứng dậy. Đám đông đứng bên cạnh liếc nhìn đồng hồ và chau mày, đúng là 5 phút thật. "Anh không sao?" Lâm Minh cười. Tô Nhan thở phào nhưng lập tức tỏ ra lo lắng. "Không sao là tốt rồi, nhưng rắc rối của chúng ta giải quyết xong chưa?" "Em nói báo ấy hả? Yên tâm, dù anh ta có tới thì anh cũng có thể đối phó được." Lâm Minh cười khoác lác. Tô Nhan trừng mắt, hai người cùng đi ra khỏi cục. "Khoác lác sao? Em không tin sao? Vậy em gọi anh ta ra đây thử xem." Lâm Minh cười nói. "Sao bây giờ em mới phát hiện ra anh càng ngày càng khoác lác thế nhỉ?" "Anh nói thật mà." Lâm Minh mỉm cười. Tô Nhan chẳng buồn quan tâm, lúc này cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, trốn ở nhà vài ngày. Nhưng đúng lúc này có một giọng nói nhàn nhạt từ sau vang lên. "Nhãi, nếu lời mày nói là thật thì ông muốn xem mày sẽ đối phó với ông thế nào." Dứt lời, tầm 7-8 người đã bao vây bốn phía lấy anh, đi đầu chính là báo. Tô Nhan thất sắc. Lâm Minh im lặng nhìn về phía con đường trước mặt. Lúc này anh thấy tầm hơn 10 chiếc xe thương vụ đang chạy tới và cùng đồng loạt đổ bên đường. "Lâm Minh, phải làm sao?" Tô Nhan run rẩy nhìn anh báo. "Không sao, bọn chúng xong đời rồi." Lâm Minh hờn đáp lại. Tô Nhan như sắp ngất đến nơi rồi. Bây giờ đã là lúc nào mà còn chém gió chứ? Cô trừng mắt lườm Lâm Minh, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm anh Báo ở trước mặt, bàn tay lén lút thò vào túi sách muốn lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng hành động này đã bị anh Báo phát hiện tức thời. Còn khốn, muốn báo cảnh sát sao? Để xem tay mày nhanh hay là da của tao nhanh. Anh Báo nhổ một bãi nước bọt tức tối chửi. Bàn tay tôi nhanh cứng đờ, sợ nó mất rụt cổ lại. Các anh muốn làm gì? Xem ra thằng ngu chẳng được tích sự gì ở trong đó, không tiếp đãi mày sự tử tế, nhưng không sao, tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Anh Báo mặt không cảm xúc, lên chặt đứt tay chân thằng này cho tao. Mày tao đã dập thế, còn con này đưa về phòng làm việc của tao, chờ mày tao đến sẽ đặt mặt cô ta ra. Vâng, anh Báo. Đám đàn em xung quanh đồng loạt hô lên, lao về phía Tô Nhanh và Lâm Minh. A! À! Tô Nhanh sợ đến mức hét lên, nhắm thì hai mắt lại. Lâm Minh kéo tay cô không hành động gì, nhưng đúng lúc này mười mấy chiếc xe thương vụ Mercedes ở ven đường đồng loạt mở cửa. Một đám đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen xông ra từ trên xe xuống. Bọn họ nhanh chóng bao vây lấy anh Báo, số người đông gấp mấy lần người của hắn. Hiện trường vốn có chút quạnh quẽ bỗng nhiên chật kín bởi những người đến bất ngờ này. Đám người anh Báo sửng sốt, các anh là người bên nào vậy? Anh Báo sắc mặt khó coi hỏi ra, nhưng đáp lại hắn là tiếng ra tay vang lên từ chiếc xe bên cạnh. Nhất thời những người đàn ông mặc áo ba lỗ này rút gậy sắt ra điên cuồng đánh đập đám anh Báo. Bốp bốp bốp bốp bốp. A! À! Người của anh Báo không kịp trở tay bị đánh cho sức đầu mẻ trắng, kêu la oai oái ôm đầu chạy loạn. Có người muốn đánh lại nhưng đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa quá bất ngờ, mới tên rút dao ra lập tức bị đánh cho nằm bẹp dưới đất không nể mặt một chút nào. Một lát sau người của anh Báo đã nằm đầy đất. Anh Báo sững sờ, lúc hắn hoàn hồn thì đám người này đã vây chặt cả hắn. Các anh là ai? Người anh em có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Anh Báo túa mồ hôi lạnh, vội vàng hét về phía chiếc Mercedes kia. Nhưng chiếc Mercedes kia không có bất kỳ câu trả lời nào. Những người đang bay vây lấy anh Báo cũng không chần chừ chút nào, giơ gậy sắt lên đập xuống. Dù sao anh Báo cũng là một kẻ số có má, phản ứng cực nhanh, vội vàng nhảy lùi lại, xô ngã một người rồi định bỏ chạy. Tuy sau lưng bị trúng mấy gậy đau đến người nhưng hắn vẫn không dừng lại. Khi hắn sắp thoát khỏi vòng vây, trên đường lại có thêm mấy chiếc xe Mercedes lái tới, lại thêm mấy đám người xông từ trên xe xuống. Anh Báo tái mặt, mẹ kiếp, trước cục hắn đã chặt vai ai vậy chứ? Ít nhất cũng phải điều động 200-300 người bao vây chặn đường hắn. Trong lòng anh Báo kinh hãi, cố biết mình không thể thoát khỏi vòng vây này. Vẻ mặt hắn dữ tợn, thầm hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm vào chiếc Mercedes phát ra tiếng nổ khi nãy, sau đó nhảy lên xông về phía đó. Tài xế cả kinh, vội vàng khóa cửa xe lại, nhưng anh Báo đã nhặt một hòn đá giữa đất đen, dùng hết sức nện vào cửa xe, choang. Sức mạnh to lớn khiến hòn đá nứt là mấy mảnh, nhưng cửa thủy tinh cũng đã bị vỡ. Anh Báo không quan tâm đến việc thủy tinh vẫn chưa rụng hết, thò tay vào trong cố mở khóa, sau đó nhanh chóng mở cửa hàng ghế sau ra, định dí dao vào để bắt đại ca bên trong là con tim. Nhưng giây phút cửa xe bật mở, anh Báo sửng sốt. Hắn ngây người nhìn người ngồi trong xe, cả người run rẩy, ánh mắt tỏ vẻ không thể tin nổi. Chú Thiên. Anh Báo kêu lên, anh Báo à, từ bỏ đi. Từ Thiên ngồi trong xe khàn giọng nói, tại sao chứ, chẳng phải chú đang ở Nam Thành sao? Hơn nữa tôi và chú không thù không oán, tại sao chú lại đối cùng giết tận tôi như vậy? Tình Báo gần như suy sụp, cầm dao đâm điên cuồng vào cửa xe Mercedes. Hắn rất muốn đâm con dao này vào tim của người kia, nhưng hắn biết mình không làm được, cũng không thể làm. Từ Thiên yên lặng dõi mắt về phía trước để mặc anh Báo phát tiết. Chờ hắn đâm xong mười mấy dao liên tiếp, ông ta mới thản nhiên nói, để được sống. Ba chữ này dường như đã cắt đứt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh Báo. Con dao trên tay hắn rơi xuống, hắn ngồi phịch xuống khóc nấc lên. Những người phía sau đuổi tới vây đánh hắn ta, điên cuồng buông gậy lên. Anh Báo lập tức gục xuống nhưng không dám phản kháng, để lại mấy người xử lý con chó đó và mẹ cậu ta. Từ Thiên nhìn lướt qua anh Báo đã gãy hết tay chân, sống dở chết dở nằm dưới đất, rồi lại nhìn Lâm Minh ở bên kia cái gật đầu, sau đó đóng cửa xe để thủng lỗ chỗ rồi đi ngay lập tức. Những người đàn ông mặc ba lỗ cũng lục tục rời đi. Tô Nhanh ngây người nhìn cảnh tượng bất ngờ này mãi vẫn chưa hoàn hồn nổi. Đi thôi, Lâm Minh nói. Lâm Minh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tô Nhanh thì thào hỏi. Tên Báo này cũng là người có số có má ở Giang Thành, bình thường chắc chắn gây thù chuốc oán không ít người, anh nghĩ chắc là kẻ thù oán tìm đến. Lâm Minh nói ra. Vậy sao? Nhưng tại sao lại tìm đến và đúng lúc này chứ? Tô Nhanh thầm nghĩ trong đầu rồi cẩn thận nhìn Lâm Minh. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Về đến nhà, Trương Tình Vũ, Tiều Tụy tỏ vẻ kinh ngạc. Bà ta nghĩ Lâm Minh và Tô Nhanh vào đó không chết thì cũng bị lột một lớp da. Dù sao cũng có tên A Ngu đang ở đó, nhưng không ngờ con gái con rể nhanh như vậy đã trở về, hơn nữa còn là đặng không sức mẻ gì. Điều này đã hoàn toàn lật đổ tam quan của bà ta. Sau khi xác định kỹ càng, Trương Tình Vũ vô cùng vui mừng, luôn mồm khấn tạ Bồ Tát. Con gái mình đúng là ở hiền gặp lành, ngay cả ông trời cũng bảo vệ. Trên tình Vũ Úc mỉm cười cầm tay Tô Nhan, sau đó quay sang lườm Lâm Minh lạnh lùng nói: "Lâm Minh, mau đi nấu cơm đi, con gái tôi đói rồi." "Vâng." Lâm Minh đứng dậy, Tô Nhan vội nói: "Lâm Minh, để em nấu cho, hôm nay anh cũng mệt rồi." Cô đã biết chuyện hôm nay Lâm Minh bị mấy bà cô kia đánh, tuy anh không kiếm được một đồng nào, nhưng trong chuyện này anh đã dũng cảm hơn trước rất nhiều. Trong lòng Tô Nhan cũng cảm thấy cảm kích. "Không cần đâu, em ngồi nói chuyện với mẹ đi, hôm nay mẹ cũng bị sợ hãi, anh sẽ nấu một bữa ngon cho hai người." Lâm Minh cười nhẹ rồi chui vào phòng bếp. Tô Nhan nhìn theo, không nói lời nào. Cạch. Đúng lúc này thì cửa mở, Tô Quảng bước vào. "Ông chết dĩ ở đâu vậy?" Trương Tình Vũ mắng. "Đi nhờ một người bạn." "Tiểu Nhan, con về rồi sao?" Tô Quảng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Tô Nhan, sau đó vô cùng kích động, sự chán nản trên mặt của biến mất. Nhưng sắc mặt ông ta nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi. "Ăn cơm thôi." Lâm Minh bê từng món ăn thường nhật ngon lành ra. Cả nhà ngồi xuống ăn cơm. "Hôm nay cơm ngon lắm." Trương Tình Vũ tâm trạng vui vẻ, hiếm khi khen một câu. Nhưng Tô Quảng lại không có tâm trạng để ăn, gắp thức ăn còn rơi xuống đất. Ăn xong, mọi người tắm rửa rồi ngủ sớm, dù sao hôm nay cũng đã mệt mỏi cả ngày, nhưng sáng ngày hôm sau, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức mọi người vẫn đang say sưa giấc ngủ. "Ai vậy chứ?" Trương Tình Vũ dụi mắt đi ra mở cửa. "Đây là nhà Tô Quảng, đúng không?" Ngoài cửa, một đàn ông để tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng hỏi ra. "Ông là..." "Tôi là bạn học của Tô Quảng, họ Châu." "À, chào ông, chào ông. Mời vào, A Quảng, bạn ông đến này." Trương Tình Vũ gọi, Tô Quảng lập tức ra khỏi phòng nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Người đàn ông họ Châu kia bước vào nhà, lấy một xấp hợp đồng trong cặp tài liệu ra đặt trên bàn, mỉm cười nói: "A Quảng, mau ký tên đi, bây giờ tôi sẽ đến cục đưa con gái và con rể ông ra." "Hả?" Trương Tình Vũ sửng sốt nhìn văn kiện trên bàn, kinh ngạc nhìn ra đó là hợp đồng chuyển nhượng nhà. "Tô Quảng, chuyện này là thế nào?" Trương Tình Vũ gầm lên. "Không phải tôi đã hết cách rồi sao?" Tô Quảng nhanh nhanh nhỏ nhỏ: "Tôi chỉ muốn cứu Tiểu Nhan và Tiểu Binh nên nhờ ông Châu đưa ra giúp, nhưng ông nói việc này phải đút lót, phải cần tiền nên tôi bảo ấy thế chấp căn nhà. Thật ra tiền nong không quan trọng, quan trọng là một người một nhà được bình an." Ông Trương Tình Vũ tức muốn ngất xỉu. "Ông Châu thật ngại quá, con gái và con rể tôi đã bình an về nhà nên chuyện này tôi nghĩ hay là bỏ đi." Tô Quảng chần chừ một lúc mới dè dặt nói ra. Ông Châu nghe thấy thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đeo mắt lại nhìn Tô Quảng cười nói: "Tô Quảng, ông nói vậy là sao? Ông đùa tôi sao?" "Ông Châu à, thật sự rất xin lỗi ông. Tôi không ngờ con gái con rể tôi lại về rồi. Hay là thế này đi, tôi mời ông một bữa để xin lỗi. Ông thế nào?" Tô Quảng vội nói: "Đừng nhiều lời nữa." Ông Châu phất tay bình tĩnh nói: "Này đây, ký tên đi. Thời gian tôi có hạn, kiên nhẫn cũng có hạn. Nếu không ký thì ông biết hậu quả là gì rồi đó." Khi thế ép buộc của ông Châu khiến Tô Quảng thở không nổi. Trương Tình Vũ cũng sửng sốt. Bà ta kéo tay Tô Quảng vội vàng nói: "A Quảng, người này có lai lịch gì vậy?" "Lai lịch không nhỏ, anh trai mở sòng bạc, quan hệ rộng rãi, còn ông ấy làm ở đồn cảnh sát ở khu vực bên cạnh, có quan hệ với cả hai giới hắc bạc." Tô Quảng nhanh nhỏ nói. Trương Tư Vũ nghe thấy như thế, mắt trách mặt liền tái mét. "Sao ông lại dây vào loại người này chứ? Chẳng phải tôi không còn cách nào sao? Tuy tôi và ông ấy không quen thân lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn học cũ. Tôi nghĩ không chừng ông ấy có thể giúp được, nhưng ai biết ông ấy đòi nhiều như vậy chứ?" Tô Quảng tỏ vẻ khó xử. "Nhiều sao? Thế này mà nhiều sao?" Ông Châu cười khẩy. "Tô Quảng, ông không biết tình hình bây giờ. Ông tưởng bây giờ đến đó đưa người ra dễ lắm sao? Nhớ bị điều tra, không chừng còn mất việc. Ông không có tiền mặt, ngoài việc thế chấp nhà thì các ông còn cách nào chứ? Hơn nữa, đây cũng là nhà cũ, căn nhà này cũng chỉ đáng giá 200-300 nghìn tệ. Ông nghĩ có thể bán được bao nhiêu chứ?" "200-300 nghìn tệ, lỗ quá rồi đó. Tuy căn nhà này cũ kỹ nhưng vị trí tốt, tùy tiện bán cũng được ít nhất hơn 600 nghìn tệ. Trong lòng Trương Tình Vũ tức giận nhưng không dám nổi giận, chỉ đành nặng đôi cười. "Ông Châu thật là ngại quá. Tiểu Nhan chúng tôi đã về, hay là thế này đi, ông chạy đến đây một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì. Chỗ tôi có 2 nghìn tệ, ông cầm tạm uống trà, coi như phí vất vả, ông thấy được không? Bà bố thí cho anh mày đấy à?" Ông Châu tức giận đập bàn một cái nổi giận nói: "Tôi nói cho ông biết, Tô Quảng, nếu hôm nay ông không ký tên thì tôi sẽ khiến cả nhà ông không ở nổi gian thành nữa." Tiếng gầm vang lên khiến Tô Nhan đang ở trong phòng và Lâm Minh đang ngủ giật lấy mình. "Tối hôm qua anh bị khí quá độ, sức cùng lực kiệt, ngủ rất say, vốn muốn đánh một giấc ngon lành nhưng bị sán phá đám. Ông Châu, chúng ta đã nói rồi, ông đưa người ra giúp tôi trả tiền cho ông. Nhưng bây giờ người đã ra rồi, sao thế đưa tiền được chứ? Ông làm vậy chẳng phải là lừa bịp sao? Chúng ta chuyện nào ra chuyện đó." Tôi còn muốn khóc mà không có nước mắt. "Đúng vậy, chuyện nào ra chuyện đó, nhưng tại sao con rể con gái các ông bất ngờ về nhà bình an, các ông không nghĩ sao?" Ông Châu cười khẩy. Với chết rồi, Tô Quảng ngây ra. Chuyện hôm qua vốn không phải là lỗi của chúng nó, được tháo về thì có gì là kỳ lạ chứ? Trương Tình Vũ nhớ mà nói: "Bà có biết đối phương là ai không? Đối phương là anh Báo đó. Anh Báo có thân phận gì chứ? Nếu cậu ta thật sự nổi giận thì con gái con rể ông bà có thể bình an, vô sự và trở về sau. Đừng có nằm mơ ban ngày nữa. Ông Châu, ý của ông là đây là sắp xếp của ông sao? Đúng vậy. Ông Châu, mà không rõ, tin không đọc nói ra. Dù sao ông cũng là bạn học của tôi. Tối hôm qua, sau khi ông đến nhà tôi vờ vã, tôi liền vay tiền, lo lót cả một đêm, mất ít nhất 300.000 tệ. Tôi quản, tôi tiêu số tiền này cũng là vì ông. Thế nên, ông nợ tôi 300.000 tệ. Nếu ông không ký tên, không trả tôi số tiền này. Vậy thì sợ là chúng ta phải tính món nợ này từ từ vậy. Ông có biết tôi rồi đó. Người đắc tội với Châu giờ tôi có hậu quả gì, ông biết chứ. Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Quảng trắng bệch, Trương Tình Vũ cũng vô cùng sợ hãi. Lâm Minh ở đằng sau thì thở dài thường thượt. Cửa nhà Tô Quảng nhỏ bé tí, mà sao lại người nào cũng muốn chui vào vậy chứ? Anh đã được đứng dậy, đứng lúc này. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Ông Châu nhíu mày nhìn hai vợ chồng. Tôi đi mở cửa. Trương Tình Vũ lắp bắp nói, vội vàng chạy ra mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa có một người đàn ông mặc sơ mi quần tây đứng đó. Người đàn ông này hơi béo nhưng nhìn rất có tinh thần. Nhìn thấy Trương Tình Vũ ra mở cửa liền nở nụ cười. Chắc bà là Trương Tình Vũ đúng không? Chào bà. Ông là tôi là Lý Duy của cục cảnh sát. Hôm nay đến đây để hỏi thăm cô Tô Nhan. Lý Duy cười đáp. Lý Duy của cục cảnh sát sao? Hiển nhiên Trương Tình Vũ không hiểu gì cả. Tô Quảng cũng ngơ ngác. Tô Quảng, ai vậy? Sao nào? Ông còn điện thoại gọi cả người đến giúp sao? Ông Châu ngồi trên ghế bất mãn kêu lên. Giọng nói này Lý Duy ở bên ngoài nhíu mày cẩn thận thốt lên. Châu Diệu. Vừa nghe thấy hai chữ này, Châu Diệu đang ngồi trên ghế lập tức sửng sốt, vội vàng chạy ra nhìn biến sắc. Cục trưởng Lý. Châu Diệu, sao ông lại ở đây? Lý Duy bình thản hỏi. Tôi đến thăm bạn học cũ. Thăm bạn học cũ. Chịu Châu Diệu lắp bắp vừa cười nói. Ai là bạn học cũ của ông? Tô Quảng, chúng tôi là bạn học 20 mấy năm trước. Châu Diệu cố nặn ra nụ cười. Ồ. Lý Duy gật đầu. Hai người quen nhau sau. Trương Tình Vũ ngạc nhiên hỏi. Trước kia ông ta là cấp dưới của tôi nhưng tác phong làm việc không chừng mực nên bị điều đi rồi. Lý Duy điềm nhiên nói, ánh mắt nhìn Châu Diệu đầy chán ghét. Trương Tình Vũ và Tô Quảng nghe thế cũng đều kinh hãi. Cấp trên của Châu Diệu sao? Vậy người này có thân phận gì đây? Mẹ, sao mà ồn thế? Đúng lúc này Tô Nhan bước từ trong phòng ra. Lý Duy thấy thế là tức bước tới nói ra. Cô Tô, chào cô, mới sáng sớm đã đến làm phiền, thật là có lỗi. Ông là... Tô Nhan tỏ vẻ khó hiểu. Tôi là cục trưởng Lý Duy của cục cảnh sát Giang Thành. Cô Tô do hành vi không làm trọn nhiệm vụ của nhân viên Quách Ngưu thuộc cục của tôi gây tổn thất lớn đến lợi ích tinh thần và thể xác của cô. Lần này đến tôi thay mặt cho cục gửi lời đến xin lỗi cô. Nói xong Lý Duy hơi cúi người xuống. Tô Nhan sửng sốt, vợ chồng Trương Tình Vũ cũng ngây người tại chỗ. Còn Châu Diệu như bị sét đánh ngang tai. Cục trưởng Lý, không cần, ông khách sáo quá. Tô Nhan có chút tay chân luống cuống. Đây là thử thất trách của tôi sẽ kiểm điểm thật sâu sắc. Tôi đảm bảo sau này tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa. Cục trưởng Lý, chúng tôi không có ý trách ông. Dù thế nào thì lần này chúng cũng gây tổn thất lớn cho cô Tô. Cô Tô à, tôi không nói những lời dư thừa nữa. Tôi sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng. Lý Duy không ngừng xin lỗi, không ngừng tự trách. Tô Nhan thì không ngừng nói không sao. Trong phòng là một bầu không khí quỷ dị. Còn Châu Diệu đã có chút không đứng vững nữa. Ông ta ngây ra nhìn Tô Quảng, ngây ra nhìn Tô Nhan, đầu óc như lạc vào sương mù. Bỗng nhiên ông ta cũng ý thức được điều gì đó. E rằng Tô Nhan và Lâm Minh về nhà an toàn không đơn giản như ông ta nghĩ. Thế nào? Dường như nghĩ ra điều gì đó, Châu Diệu đổ mồ hôi lạnh. Vừa sáng ra đã làm phiền mọi người, thật sự rất xin lỗi. Cũng không còn sớm, tôi xin phép ra về. Lý Duy tự trách một lúc, đi đi rời đi. Cậu trưởng Lý, ăn sáng xong rồi hãy đi. Thôi. Lý Duy vội vàng từ chối. Tôi cũng về đây. À Quảng, chuyện đó chúng ta bàn sau nhé. Châu Diệu vừa nói. Trương Tình Vũ và Tô Quảng nghe thế thì vui mừng khôn xiết, vội vàng định tiễn vị ôn thần này đi. Nhưng đúng lúc này là mình đang ngồi trên sofa là đồng nói một câu. Ông Châu, ông không lấy nhà chúng tôi nữa sao? Anh vừa nói xong, Châu Diệu liền tái mét mặt. Lý Duy nhìn Châu Diệu nhíu mày. Châu Diệu, có chuyện gì vậy? Cậu trưởng Lý, tôi... Châu Diệu tay chân luống cuống mãi không thốt lên lời. Trương Tình Vũ nhìn ra được manh mối, vội vàng kể rõ đầu đuôi ngoằn ngoèo. Cái gì? Lý Duy nổi giận, lập tức cầm hợp đồng trên bàn lên xem, sau đó móc điện thoại ra. Lát sau một chiếc xe dừng dưới tầng một. Cậu trưởng Lý, ông hãy nghe tôi giải thích. Châu Diệu vội nói, đến cục giải thích đi. Lý Duy tức giận đáp. Châu Diệu mặt mày nhanh nhó, chỉ thay theo Lý Duy xuống tầng. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng, xin cho tôi một chút thời gian. Lý Duy nói ra, không sao, cục trưởng Lý vất vả rồi. Đây là chức trách của tôi mà, được rồi, tôi không làm phiền nữa. Bà Trương, ông Tô, cô Tô, hội trưởng Lâm, tôi xin phép. Lý Duy gật đầu rồi rời đi, cục trưởng Lý đi thông thả. Trương Tình Vũ và Tô Quảng vội nói, còn Tô Nhan thì hơi sửng sốt. Hội trưởng Lâm. Cô quay lại nhìn Lâm Minh đang mặc quần áo ở sofa. Lâm Minh. Tô Nhan gọi anh đang định hỏi. Lâm Minh nghiến thở. Đúng lúc này xin hỏi ai là cô Tô? Ngoài cửa vang lên giọng nói. Tô Nhan ngoảnh lại, thấy một nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở cửa. Tôi đây. Ờ, cô có đơn hàng, mời ký nhận. Được, cảm ơn. Tôi nhanh bước tới ký tên. Đây là gì vậy? Tôi quảng nghi hoặc hỏi. Tôi nhanh không nói gì, chỉ mở ra xem. Trước mặt là một sấp văn kiện. Tôi nhanh lật xem, sắc mặt trắng bệch. Là cái gì vậy? Trương Tình Vũ vội hỏi. Thư yêu cầu. Tôi nhanh run giọng nói, là thư yêu cầu của văn phòng luật sư Gia Hào gửi tới. Cái gì? Ba người như bị sét đánh ngang tai, là mình cũng hơi sững sờ. Lần mình bước tới, lật qua xem qua loa, vẻ mặt khó hiểu, nhưng một lát sau lại thả lỏng. Con gái, chuyện này là sao? Đang yên đang lành, sao luật sư Khang lại gửi thư yêu cầu chúng ta chứ? Có phải ông ấy nhầm rồi không? Trương Tình Vũ lo lắng hỏi. Mẹ từng nghe nói đến tập đoàn Dương Hoa chưa? Tôi nhanh ngập ngừng hỏi. Có nghe, cái danh thành có ai không biết chứ? Ngày đó bọn họ nghiên cứu điều chế ra một loại thần dược có thể chữa khỏi bệnh nhồi máu não, cứu được rất nhiều người. Ngày nào TV chẳng đưa tin. Trên thực tế, phương thuốc của loại thuốc chữa bệnh này là đến từ nhà Tô. Cái gì? Hai người đều kinh ngạc. Trong tay bà nội có một phương thuốc do tổ tiên nhà Tô chúng ta để lại, mà đây chính là phương thuốc chữa bệnh nhồi máu não. Bà nội đã tiến hành hợp tác với tập đoàn Điếu Thị, nhưng phương thuốc bất ngờ bị lộ ra ngoài, rơi vào tay tập đoàn Dương Hoa, gây tổn thất nghiêm trọng về tiền bạc cho tập đoàn Liễu Thị và nhà Tô. Bây giờ nhà Tô và tập đoàn Liễu Thị cho rằng phương thuốc của tập đoàn Dương Hoa được tuồn ra từ nhà Tô. Hơn nữa là chúng ta lén bán phương thuốc cho tập đoàn Dương Hoa. Hiện giờ nhà Tô và tập đoàn Liễu Thị dùng tới pháp luật chính thức khởi tố chúng ta, và vụ kiện này do luật sư Khang đảm nhận. Tôi nhanh nhớ được nói. Cô vừa với chích lời phịch. Trương Tình Vũ nhún người ngồi phịch xuống đất khóc òa lên. Tô Quảng cũng hồn bay phát lạc nhìn thư yêu cầu kia, các người đờ đẫn. Khang Gia Hào, đó là luật sư số 1 Giang Thành đó, là luật sư nổi tiếng cả nước đó. Nếu đối thủ là Khang Gia Hào, đừng nói là có thể thắng được vụ kiện này hay không, sợ rằng cả Giang Thành không luật sư nào muốn đứng ra bào chữa. Dù sao, đó cũng là người giỏi nhất trong giới luật sư Giang Thành. Tôi nhanh hít sâu một hơi, nở nụ cười chua chát và tuyệt vọng, đặt thư yêu cầu lên bàn, không nói một câu nào. Lâm Minh có im lặng. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Lâm Minh lướt nhìn dãy số ra ngoài ban công nghe máy. Cậu Lâm, xảy ra chuyện gì rồi? Tập đoàn Liễu Thị của nhà Liễu bất ngờ nói chuyện với truyền thông rằng phương thuốc tập đoàn Dương Hoa chúng ta là đế trộm của tập đoàn Liễu Thị bọn họ và nhà Tô. Bọn họ có chứng cứ chứng minh mình mới là người sở hữu phương thuốc, đồng thời muốn kiện chúng ta để lấy lại quyền sở hữu phương thuốc và sản phẩm. Nếu thua kiện, chúng ta không những phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ mà còn phải chuyển nhượng bản quyền sáng chế này cho tập đoàn Liễu Thị. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Ma Hải. Hiển nhiên ông ta không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng căng thẳng như vậy. Nhà Liễu ra kiếm quá nhanh, hơn nữa còn đâm thẳng vào tim, có ý định đâm một nhát chết tập đoàn Dương Hoa. Tôi đang bảo sao Liễu Huy Sinh không đến xin lỗi tôi, chắc hẳn ông ta đã thông đồng với nhà Tô để đối phó với chúng ta. Cậu Lâm, tôi nghe nói là Khang Gia Hào nhận vụ này, người này không chỉ là luật sư số 1 Giang Thành mà cả Hoa Quốc cũng chẳng có mấy luật sư có thể đánh bại được ông ta. Bây giờ tôi phải lập tức lên phía Bắc đến thủ đô mời luật sư giỏi ở đó, nếu không rất có khả năng chúng ta sẽ thua vụ kiện này. Lên phía Bắc sao? Không cần đâu, tìm đại một luật sư ở Giang Thành nhận vụ này đi, chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Lâm Minh nói ra. Cái gì? Mà ai sửng sốt vội vàng hỏi. Cậu Lâm, cậu không đùa đó chứ? Sao có thể thế được? Sao nào không tìm được sao? Tìm thì chắc chắn là có, nhưng những luật sư mới đi làm mấy năm sẽ không nhận. Dù sao đó cũng là luật sư Khang đắc tội với ông ta, tức là đắc tội với giới luật sư Giang Thành. Hơn nữa kiện cáo với luật sư Khang cũng có phần thắng nào. Dù là ai cũng không muốn nhận vụ kiện nắm chắc phần thua này, cũng chỉ có những luật sư thật tập mới tốt nghiệp mới dám nhận vụ này, nhưng chúng ta tìm họ thì chẳng khác nào nhận thua luôn cho nhanh. Ông yên tâm, tôi đã nói rồi, chắc chắn chúng ta sẽ thắng vụ kiện này, ông chỉ cần sắp xếp luật sư cho tôi là được. Lâm Minh bình tĩnh nói ra, việc này đi làm đi. Thái độ của Lâm Minh rất kiên quyết, mà Hải không còn cách nào khác, chỉ đành thở dài rồi thôi. Cả nhà Tô Quảng đã chấp nhận số phận. Lúc này, bọn họ biết đến cầu xin nhà Tô thì hoàn toàn không có tác dụng. Bọn họ đã cắt đứt quan hệ với nhà Tô, sao nhà Tô có thể giúp bọn họ đối phó với chính mình chứ? Tôi nhanh thử gọi mấy cuộc điện thoại xin giúp đỡ, nhưng không có mấy hiệu quả. Lâm Minh thì vẫn tỏ vẻ ung dung, hoàn toàn không để tâm tới